Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1790, Khai Thiên Trùng Giáng Lâm. Nhị công tử Vô Cực hồn nhiên không ngờ rằng những khai thiên chúng này đáp ứng như vậy lưu loát. Cũng không có ngờ tới bọn hắn vậy mà thật nhảy vào quy khư. Thế nhân người nào không biết quy khư hiểm ác? Người nào không biết nhị công tử Vô Cực hung danh, cho dù là Di La Cung Tam công tử, cũng không dám ở trước mặt nàng làm càn, cầu nàng lúc xuất thủ cũng không thể không hạ thấp tư thái. Mà lại, không có người dám can đảm từ quy khư xuyên qua đến kế tiếp kỷ vũ trụ. Chỉ có Tần Mục, đế hậu dạng này quy khư kẻ thành đạo ngoại lệ. Bởi vì quy khư chi đạo cùng kẻ thành đạo đạo hạnh không hợp nhau. Tiến vào quy khư, chính là tiến vào phá diệt kiếp nồng nặc nhất chi địa. Người nó đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, người nó đại la thiên, người nó 36 trọng thiên đạo cảnh, đều sẽ ở trong quy khư tan rã, biến thành nhị công tử chất dinh dưỡng. Nhưng mà những khai thiên chúng này vậy mà lớn mật như thế. Hồn nhiên không đem nàng để vào mắt, xem ra là có chuẩn bị mà đến. 35 vị khai thiên chúng lấy người mặt cười kia cầm đầu. Từ kỷ thứ 16 quy khư cửa vào không ngừng rơi xuống. Tại bọn hắn tiến vào quy khư đại uyên một khắc này. Kỷ thứ 16 phá diệt kiếp lập tức trở nên vô cùng kinh khủng. Trong đại uyên phá diệt kiếp có thể xoắn nát hết thảy. 35 khai thiên chúng giống như là trong cuồng phong bạo vũ rơi xuống ánh nến. Tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Mà trong phong bạo, nút thắt dây đỏ biến thành xích hồng sắc xiềng xích dưới. Có quang mang màu trắng dọc theo xiềng xích leo lên phía trên. Tốc độ cực nhanh, đó là từng sợi tóc trắng. Tại xiềng xích mặt ngoài xen lẫn sinh trưởng. Đem xiềng xích mặt ngoài phong tỏa, rất nhanh, nút thắt dây đỏ 5 đạo xiềng xích toàn bộ biến thành màu trắng. Từ khi Tam công tử Lăng Tiêu là Vô Cực giải khai nút thắt dây đỏ thứ nhất phù văn đằng sau, Di La cung chủ nhân dùng để trấn áp nàng ấn nút thắt dây đỏ liền buông lỏng. Có cái khe thứ nhất, Vô Cực liền có điểm đột phá, lấy quy khư chi đạo không ngừng xâm lấn. Đem Di La cung chủ nhân ấn nút thắt dây đỏ không ngừng làm hao mòn. Bây giờ ấn nút thắt dây đỏ bị phá ra phù văn. Đã nhiều đến mấy chục vạn cái. 35 khai thiên chúng còn tại trên đường rơi xuống. Theo những người kia rơi xuống. Phá diệt kiếp uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Cường đại đến phổ thông kẻ thành đạo lại tới đây. Trong nháy mắt liền sẽ bị gọt đi tất cả đạo hạnh. Hóa thành kiếp cho trình độ, từ kỷ thứ 17 tiến vào quy khư, cùng từ kỷ thứ 16 tiến vào quy khư, hoàn toàn là hai khái niệm, bởi vì kỷ thứ 17 vũ trụ còn ở vào trong sinh trưởng. Vũ trụ chưa trưởng thành đến hoàn toàn thể, nơi đó quy khư năng lượng nhỏ nhất, bình thường thiên tôn đều có thể bằng vào tự thân tu vi bảo toàn tự thân, đối kháng quy khư lực lượng. Từ đó có thể tiến vào quy khư nội bộ, còn có thể hay không đào thoát, thì nhìn cá nhân bản sự, mà trong phá diệt đại kiếp của kỷ thứ 16 quy khư, thì có thể nói là trong kỷ thứ 16 nhất là hiểm ác chi địa. Quy khư lực lượng trở nên không gì sánh được cuồng bạo vô cùng kinh khủng. Cho dù là điện chủ cấp tồn tại, rơi vào trong quy khư cũng khó có thể tự vệ. Cho dù là Di La cung công tử, rơi vào quy khư cũng rất khó nói mình có thể hoàn chỉnh đi tới. 35 khai thiên chúng kia ở trên đường rơi xuống. Nhục thân nguyên thần không ngừng phân liệt, không ngừng tan rã. Bọn hắn mặc dù từng cái đều cực kỳ cường đại, nhưng là đối mặt hung hãn như vậy quy khư đại uyên. Cũng khó có thể chịu được, trong bọn họ có người cũng có đạo thủ. Cũng có đạo quả đạo hoa cùng đại la thiên, nhưng là chưa rơi vào đại uyên dưới đáy. Bọn hắn đạo thụ đạo hoa liền nhau nhau tan rã. Đại la thiên phá diệt, đạo quả hóa thành hư ảo. Hỗn độn khí như là thác nước, từ trên cao hướng phía dưới rơi đi, bay lả tả, cùng xiềng xích của nút thắt dây đỏ màu trắng tôn nhau lên. Rất là mê người, nhị công tử vô cực ở vào quy khư tận cùng dưới đáy. Ngửa mặt nằm trên hỗn độn hải, lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Nhiều cao thủ như vậy đến đây cho ta đưa năng lượng, bổ dưỡng ta, lão sư a lão sư, ngươi đem ta trấn áp ở trong hỗn độn hải, muốn mượn hỗn độn hải làm hao mòn tu vi thực lực của ta, đem ta mài chết, ngươi không nghĩ tới a? Thế mà lại còn có người ngu xuẩn như thế, dự định mượn đường quy khư đến lén qua đến kỳ tiếp theo. Nàng cười khanh khách lên tiếng đến, thôn phệ bọn hắn, ta liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí so thời kỳ đỉnh phong còn muốn có chỗ siêu việt. Lão sư, hôm nay chính là ta ngày thoát khốn, ta sẽ hoàn thành lão sư lý niệm của ngươi, nhưng là cách làm của ta cùng ngươi khác biệt, ta sẽ thôn phệ hết hết thảy, đem toàn bộ vũ trụ hết thảy mục nát hết thảy thôn phệ. Một lần nữa mở một thế giới hoàn mỹ trong giấc mộng của ngươi. Nàng đột nhiên trở nên hưng phấn lên, nhưng mà 35 khai thiên chúng kia tại trên đường rơi xuống đột nhiên lại có dị biến. Những khai thiên chúng đại la thiên phá toái kia đột nhiên chung quanh hỗn độn chi khí phát sinh dị biến, những hỗn độn chi khí kia tại trên đường rơi xuống vậy mà lại từ hóa thành từng cái vi hình vũ trụ, hướng ra phía ngoài căng phồng lên đến, rất nhanh hóa thành từng cái hoàn chỉnh chư thiên thế giới. Trong những chư thiên thế giới kia tản mát ra quỷ dị khó lường đại đạo khí tức. Nhị công tử vô cực vậy mà không thể phân biệt những đại đạo này chủng loại. Từng cái khai thiên chúng nhục thân cũng tại trong phá diệt, lập tức sụp đổ tan rã, hóa thành từng đạo hỗn độn chi khí rơi vào trong 35 chư thiên thế giới kia. Những hỗn độn chi khí kia như là cầu vồng, rơi vào những thế giới kia, rơi xuống đất liền hóa thành từng cái khai thiên chúng, hay là lúc trước diện mục. Nhị công tử vô cực chưa bao giờ thấy qua kỳ dị như vậy đại đạo, kỳ dị như vậy thần thông, chỉ gặp 35 chư thiên thế giới kia phảng phất 35 khỏa sáng tỏ chói mắt minh châu, tiếp tục rơi hướng hỗn độn hải. 35 thế giới này tự thành một giới, ở trong phá diệt kiếp không ngừng chôn vùi, lại không ngừng sinh ra. Cứ việc phá diệt kiếp này uy lực khó có thể tưởng tượng, nhưng 35 khai thiên chúng kia nhưng như cũ bình yên vô sự, thậm chí có thể nói không có nửa điểm đạo hạnh hao tổn. Nhị công tử vô cực không có thôn phệ bọn hắn nửa điểm lực lượng, những kẻ khinh đạo này quả nhiên đều có chút tài năng. Nhị công tử vô cực tâm niệm vừa động, quấn quanh ở trên năm đạo xiềng xích, tóc trắng đột nhiên từ trên xiềng xích bay lên, hướng 35 khai thiên chúng kia đâm tới. Suy suy suy, từng sợi tóc trắng đâm vào trong 35 chư thiên kia. Tóc trắng điên cuồng thôn phệ những chư thiên thế giới kia năng lượng. Thậm chí có chút tóc trắng xuyên qua những khai thiên chúng kia thân thể cùng nguyên thần. Bất quá, đều là cho ta đưa đồ ăn khai vị mà thôi. Nhị công tử vô cực vừa mới nói đến đây, đột nhiên từng sợi tóc trắng đoạn đi. 35 khai thiên chúng kia thần thông đạo pháp quỷ dị không gì sánh được, chặt đứt tóc trắng của nàng. Tóc trắng của nàng rơi vào trong những chư thiên kia, vậy mà đã mất đi cảm ứng. Nàng chẳng những không thể hấp thu khai thiên chúng lực lượng, tóc trắng của nàng vậy mà tại trong những chư thiên kia hóa thành khai thiên chúng lực lượng. Nàng bị khai thiên chúng hấp thu. Nhị công tử vô cực giận tím mặt, đột nhiên thôi động kỳ thứ 16 quy khư liên hoa. Đài sen phi tốc rơi xuống, quét về phía 35 khai thiên chúng, đem từng cái chư thiên thế giới đánh cho phá diệt. Quy khư chi đạo là trên đời này thần bí nhất, đáng sợ nhất đại đạo. Nàng làm quy khư chi đạo người trí cao thành tựu, tự cao tự đại, thậm chí cảm thấy được bản thân là người duy nhất có khả năng siêu việt Di La cung chủ nhân. Không ngờ cùng khai thiên trùng thoáng va chạm, nàng vậy mà ăn thiệt thòi nhỏ, tự nhiên là không thể chịu đựng. Nút thắt dây đỏ uy lực bộc phát, áp chế nàng lực lượng. Nhị công tử vô cực không quan tâm, đột nhiên nhảy ra hỗn độn hải mặt biển, quát chói tai một tiếng, tóc trắng bay lên, trong hỗn độn hải, từng mảnh lá sen lơ lửng. Hỗn độn hải trên mặt biển hiện ra vô số to to nhỏ nhỏ quy khư, như là từng cái thôn phệ hết thảy, luyện hóa hết thảy lỗ đen. Nhào nhào nhốn nháo, hướng 35 khai thiên chúng kia nghênh đón. 35 khai thiên chúng như là tiến vào trong diệt thế đại kiếp. Bọn hắn chư thiên thế giới nhao nhao tại nhị công tử công kích đến sụp đổ tan rã, bị từng cái quy khư thôn phệ. Bọn hắn chư thiên thế giới bị kéo vào trong những quy khư thần thông to to nhỏ nhỏ kia. Nhục thân nguyên thần cũng bị kéo vào quy khư, bắt đầu hóa thành hỗn độn chi khí. Dù vậy, những khai thiên chúng kia cũng là không chút hoang mang, tựa hồ có riêng phần mình cách đối phó. Khai thiên chúng, các ngươi có thực lực vượt qua phá diệt kiếp, nhưng có thực lực này vượt qua sáng sinh kiếp sao? Nhị công tử vô cực quát tháo một tiếng, đột nhiên thôi động quy khư thần thông. Quy khư chi đạo có hai mặt, hủy diệt cùng sáng sinh. Lúc này quy khư chi đạo mặt khác, sáng sinh kiếp uy lực bắt đầu bộc phát. Oanh, trong từng chiêu quy khư thần thông kia, sáng sinh kiếp bộc phát, từng cái khai thiên chúng hoàn toàn phá diệt, quy khư thần thông nổ tung. Tại nhị công tử vô cực trên không, xuất hiện từng cái khai thiên tích địa ngũ thái diễn hóa cảnh tượng kỳ dị. Nhị công tử ngửa đầu nhìn xem một màn lộng lẫy tráng lệ này, trên mặt tươi cười. Thế nhân đối với quy khư có nhiều hiểu lầm, coi là quy khư chỉ là hủy diệt, nhưng quy khư sáng sinh càng khủng bố hơn. Phá diệt đại kiếp, kẻ thành đạo có lẽ có thể vượt qua, nhưng là sáng sinh kiếp lại là ngay cả Di La cung bọn công tử đều cảm giác được kinh khủng đại kiếp. Tại vũ trụ mới mở một sát na, bộc phát lực lượng sẽ phá hủy vũ trụ quá khứ hết thảy, hóa thành vũ trụ mới, mà quy khư kẻ thành đạo là người duy nhất có thể nắm giữ nguồn lực lượng này. Trong Di La cung, dám nói mình có thể vượt qua sáng sinh kiếp, chỉ có Di La cung chủ nhân cùng đại công tử thái thượng. Những người khác không được. Đây cũng là Di La cung điện chủ, công tử, e sợ nàng như thế nguyên nhân, tại nàng sáng sinh thần thông dưới, khai thiên chúng không có đạo lý không bị sao. Nhưng mà liền trên bầu trời hỗn độn hải từng cái vũ trụ nhỏ trong quá trình hình thành, ngũ thái biến hóa đột nhiên đoạn đi. Trong những vũ trụ nhỏ rơi xuống kia mỗi loại nhị công tử trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe thấy dị chủng đại đạo tạo ra. Những vũ trụ nhỏ này sáng sinh quá trình, vậy mà căn bản không nhận khống chế của nàng, nàng cũng không khống chế được. Từng cái vũ trụ nhỏ diễn hóa chi lộ trở nên quỷ dị khó lường. Đợi cho chút ít này hình vũ trụ rơi vào hỗn độn hải trên mặt biển, 35 khai thiên chúng lần lượt từ trong những vũ trụ nhỏ kia đi ra, đưa nàng vờn quanh ở trung ương, hình thành một cái kỳ dị trận thế, khai thiên tế đàn trận thế. Nhị công tử vô cực, hoàn toàn chính xác thực lực phi phàm. Cầm đầu người mặt cười kia hay là giống nhau lúc trước. Nụ cười trên mặt 10 phần dọa người. Khuôn mặt của hắn cơ bắp giống như là cố định ở trên mặt. Miệng nụ cười biên độ rất lớn, lộ ra miệng đầy răng. Hắn nói chuyện thời điểm, bộ mặt cơ bắp không nhúc nhích, chỉ có trong miệng đầu lưỡi đang động. Nhưng mà nụ cười của hắn lại không phải mặt nạ, mà là chân chân chính chính đang cười. Cười làm cho người dùng mình. Cùng Tam công tử một trận chiến, chúng ta chỉ là để Tam công tử bị thương, bị hắn chạy ra ngoài. Nhưng mà cùng nhị công tử một trận chiến, chúng ta lại liên tục bị đánh, không có sức hoàn thủ. người mặt cười kia trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngữ khí tựa hồ là đang tán thưởng nhị công tử vô cực. Nhưng là nụ cười của hắn quả thực làm cho người không rét mà run. Chỉ là đáng tiếc là, vô luận là phá diệt kiếp hay là sáng sinh kiếp, chúng ta đều đã trải qua quá nhiều. Dù sao, kỳ thứ 7 sáng sinh kiếp, chính là chúng ta phát động. Người mặt cười kia cười nói, nhị công tử, người chuẩn bị kỹ càng kiến thức chúng ta thiên đô khai thiên đại tế sao? Nhị công tử vô cực sắc mặt ngưng trọng, 16 gốc quy khư liên đột nhiên sát nhập cùng một chỗ. Hóa thành 16 đạo phẩm đài sen, nàng đi chân trần đứng tại trên đài sen. Nhưng vào lúc này, 35 khai thiên chúng thân hình xen vào nhau. Khai thiên đại tế bộc phát, tổ đình, tần mục đột nhiên lòng có cảm giác, ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp tổ đình trên không trong phong ấn, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng bộc phát, xông phá hắn phong ấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,